Mạt thế hồi quy, chương 22:22, trái tim quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marius, anh còn chưa đi nữa à? Cậu lãnh đạm nhìn trinh sát viên vẫn còn ngồi đó. Anh quên ngày ấy đã nói gì rồi phải không? Người trinh sát viên mải mê xem đánh nhau mà quên mất thiếu niên kia bảo anh phải chạy ngay khi giao chiến. Hiện tại sực nhớ ra mới hoảng hốt. Cậu trai kia xử xong con quái vật, liệu quay lại có xử luôn mình không? Dù sao người tên Bạch Thư kia rất đáng sợ, thư quái vật khủng bố cả đội bầy còn chết không thể phản kháng, cậu ta lại có thể chế ngự được nó, mặc dù cách thực hiện có hơi khó nhìn. Trinh sát viên mặc dù vì sợ hãi mà đứt cầu chỉ trong vài phút, tuy nhiên gần như toàn bộ quá trình Bạch Thư tấn công con thằn lằn đều thu hết vào mắt. Quả thực đánh nhau kiểu này có chút không đàng hoàng, nếu có cái quần ở đây, anh sẽ dùng nó che mặt cho bớt ngại. Người ta thì tấn công tổng lực chưa chắc đã có hiệu quả, cậu ta thì hay rồi, lén lút bò lên cậy hỏng vũ khí quái vật. Thật đúng là đi đường tắt nhưng, hơi vô liêm sỉ, gì thì cũng loại bỏ nguy cơ. Anh cần nhanh chóng trở về báo tin cho người phe mình, mặc dù đã hứa với Bạch Thư nhưng mà với cái nhân cách đó của cậu ta. Anh trinh sát suy xét một hồi, hẳn là không sao đâu. Dù sao chưa chắc đã gặp lại, Bạch Thư tính lén cho con thằn lằn đuôi pha bên còn lại. Nhưng thứ kia biết có con rắn muốn cắn mình thì rất cảnh giác, quan sát cẩn thận bốn phía, nhận thấy có người vừa chạy đi liền xông đến. Không ổn, Marius kéo Tôn Khả Khả thấp xuống, bản thân mình thì xông ra. Con quái vật đuổi theo người lính trẻ, anh ta thật không biết lựa thời điểm để chạy trốn. Marius quên bén mình vừa giục người ta chạy, phủi sạch tội lỗi mà đổ hết trách nhiệm lên trinh sát viên. Ngay khi vừa tới tầm ngắm, cậu vung một nắm đấm thật mạnh vào một bên thân con thằn lằn. Con quái vật mất đà hơi lảo đảo, lại bị ăn liên tiếp mấy đấm nữa ngã ngửa, bốn chân bơi trèo. Tôn Khả Khả âm thầm hít một ngụm khí lạnh, mạnh như vậy sao lúc đầu không đánh. Thực ra đức vua muốn chơi, Marius không tính nhúng tay nhưng bởi vì hoàn cảnh đặc biệt, cậu không muốn người mà ngài ấy muốn thả về lại chết. Marius ghét bỏ mình chạm vào vật bẩn. Lấy ra một chai nước lọc lớn rửa tay khiến Tôn Khả Khả rớt con mắt lần hai, nước uống khan hiếm lại dùng để rửa tay sao? Hai cái người này, Rick, vậy, quái vật bị lật khó khăn đạp đạp, trên bụng nó người đàn ông mặc tây trang đứng trên đó, nhưng trông chỉ nhỏ như một người lái thuyền trên con thuyền lớn của mình, vậy mà giữ cho quái vậy không thể xoay người. Marius rửa xong lại lấy một cái khăn lau khô, cảm thấy đủ sạch sẽ mới thôi nhăn mặt. Bạch Thư trèo lên trên. Vừa ngẩng lên đã có một cái khăn ẩm đập trúng mặt. Bé ngoan, cậu cố ý có đúng không? Marius vẻ mặt nghìn năm không đổi, bình thản trả lời. Thật ngại quá, tôi trượt tay, Tôn Khả Khả vẻ mặt đau khổ nói. Hai người mau kết thúc nó đi, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Cô đang phải giữ chặt cái đầu con quái vật, bọn họ còn bình tĩnh nói chuyện phiếm. Lĩnh vực đã biến đổi thành một cái vòng lớn kẹp đầu nó lại. Tuy nhiên Drake ăn mòn dẫy rất hung. Vòng lớn có dấu hiệu nứt vỡ. Bạch Thư, không sao đâu, tôi tin cô mà, tôi cảm ơn quá, nhưng tôi không có tin bản thân mình đâu. Điểm yếu nhất của Drake ăn mòn chính là phần nó không bao giờ để lộ ra phần bụng. Bạch Thư phút chốc nghiêm mặt, kiếm gãy đâm mạnh xuống phần da mỏng này, tạo thành một vết rách. Hắn mím môi kéo một cái tạo thành một đường xước mờ mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marius, người này là chủ nhân của cậu. Không phải hàng nhái đâu có đúng không? Bạch Thư sờ sờ mũi, ngại ngùng cười. Trùng hợp ghê, nãy giờ hết 5 phút, thuộc tính cấp của ta trở về E rồi. Marius, ngươi lên đi. Marius căn giờ rất chuẩn. Từ lúc bệ hạ sử dụng cường hóa cơ thể tạm thời đến giờ mới có 3 phút 25 giây, chưa qua mốc 5 phút. Đối với quái vật cấp 5 này tính ra cũng tương đương cấp B. Ngài ấy đánh không được nên mới kiêm cơ nói dối. Tưởng cậu là đồ ngu sao? Nhưng người này rất hay tự ái, tốt nhất cậu cứ giả vờ thuận theo. Marius tiếp nhận kiếm gãy đâm một đường, lộ ra phần máu thịt bên trong, các thớ cơ màu trắng chuyển động theo nhịp thở. Cậu rạch sâu hơn lộ ra trái tim đỏ tím kỳ dị đang co bóp, quái vật không cảm thấy đau đớn nên vẫn không biết gì. Ấy ấy đừng đâm hỏng nó, Bạch Thư vội la lên xua tay. Cắt nó nguyên vẹn đi, mặc dù không biết ý đồ là gì nhưng cậu vẫn làm theo. Ở phía dưới Tôn Khả Khả mặt đỏ như gấc phồng má gào lên. Không được rồi, nó vỡ ngay bây giờ đấy. Vòng khóa cổ đã đến giới hạn, các tia nứt dày đặc như mạng nhện, ngay lập tức có thể vỡ tung. Bởi vì sức mạnh không chia đều ra thành 5 khối như vừa nãy, Tôn Khả Khả có thể tập trung vào một vị trí duy nhất, điều đó làm cho lĩnh vực vòng khóa mạnh hơn. Tuy nhiên nó cũng không xong rồi. Bạch Thư, cô làm được mà, Khả Khả, cô là giỏi nhất. Phút chốc Tôn Khả Khả nhớ lại quá khứ, hội thao năm đó cô bị buộc thi phần chạy vượt chướng ngại vật. Tuy cô chạy khá được nhưng mà những cái vật cản kia trông có vẻ đáng sợ. Tôn Khả Khả không muốn thi, nhưng như vậy lớp cô có thể sẽ đứng bét toàn cuộc mất. Dù sao trước đó chưa có môn nào thắng cả. Toàn bộ những ánh mắt mong chờ dồn vào phía này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà ông ấy, Khả Khả ngoan, con làm được mà đúng không? Thứ này so với hàng rào nhà mình còn thấp hơn rất nhiều cơ mà. Khả Khả, con là giỏi nhất, nhưng mà con cảm thấy mình thi không có được. Nhóc Khả Khả viền mắt đỏ lên, cô cảm thấy vật cản kia giống như con chó dữ, chỉ trực chờ táp vào chân mình, thể nào cũng bị vấp cho mà xem. Vậy Khả Khả ngoan, con tưởng tượng xem, tại sao con có thể phi qua được bờ rào còn cao hơn người mình? Đó là vì con ăn mất bát trứng ông hầm cho bà nội, ông lấy roi mây đuổi con đó. Ông nội xoa đầu cô cười hiền lành, vậy đoán xem sáng nay giò táo dì Châu mang sang nhà mình, tại sao lại thiếu mất hai quả nào? Nhiều táo vậy sao ông ấy biết được? Nhóc Khả Khả giật thót, cô cảm thấy mùa hè không nóng lắm, trong lòng không rét mà run. Nếu cô đoạt giải nhất, ông nội có lẽ không chỉ bỏ qua, trái lại hên xui còn có thương. Vật cản trước mắt bỗng dưng cũng không cao cho lắm, so với hàng rào cô nhảy qua còn kém hai gang tay. Cô làm được mà Khả Khả, không có cô chúng tôi chết mất. Bạch Thư Khoa trương hét lên còn làm vẻ mặt đau đớn, ấy vậy mà kích hoạt được bắp ẩn của Tôn Khả Khả. Ánh mắt cô gái không còn hoảng sợ, trái lại quyết tâm sáng rực. Nằm im đó cho ta đồ thằn lằn chết bầm, không cho phép làm hại bạn của ta. Vòng khóa sáng lên, vết nứt gãy được sửa chữa liền lại, bề dày của vòng tăng lên gấp đôi, ghim con quái không cử động được. Tôn Khả Khả bỏ đi sự nhút nhát, trái lại dị năng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Marius khó chịu cắt được trái tim quái vật, nó to phải bằng nửa cái lồng bàn. Trái tim vừa đứt cuống, con thằn lằn giãy giụa vài cái rồi nằm im, con mắt còn lại đục ngầu, đã mất đi sinh cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang đi đâu tùy ngài đấy. Marius quẳng cây kim gãy xuống, nhảy xuống dưới ghê tởm rửa tay hết ba bình nước lớn. Tôn Khả Khả nhìn mà trong lòng nhỏ máu, nhiều như vậy có thể cho cô một bình được không? Bạch Thư cười cười cũng không cầm lên, hắn chỉ việc đưa tay gần đến vị trí, trái tim đột nhiên biến mất. Nhưng chỉ hai người bọn họ mới biết, thứ đó đã được đưa vào không gian hệ thống. Rất tiện lợi nha. Bạch Thư cũng nhảy xuống, hắn luyến tiếc nhìn cái xác con thằn lằn. Marius có dự cảm không tốt. Ngài muốn làm gì? Tôi nói trước, thứ này quá ghê tởm, không thể ăn. Bạch Thư không đồng tình phản bác. Đừng trông nó xấu xí mà đánh giá, nhỡ đâu nấu lên ăn ngon thì sao? Trọng điểm nó là xác sống ăn thịt người đấy. Marius muốn nói thế nhưng lại thôi. Hoàng đế của hắn cũng đã làm xác sống gần 1000 lần rồi, hiện tại mới tự do làm người một thời gian ngắn, cậu không muốn khơi gợi lại ký ức đau buồn đấy lên. Mặc dù từ lúc mở mắt ra đời đến giờ, Marius chưa từng nhìn thấy chủ nhân của mình buồn bã. Ngài ấy có thể tức giận, có vui vẻ, có lừa lọc người khác, có trơ tráo vô liêm sỉ, nhưng mà nói buồn thì quả thật chưa từng thấy. Hoặc là ngài ấy không muốn cho người khác nhìn thấy, đã là sinh vật sống thì phải biết buồn có đúng không? Cân nhắc suy nghĩ lại, ngài ấy còn không phải sinh vật sống theo lẽ thường. Hẳn là không biết đau buồn thật. Zombie là một sinh vật lạ kỳ, nói là xác sống nhưng không hoàn toàn là một cái xác. Đối với loại thường hay cấp thấp, cơ thể cũng trao đổi chất nhưng ở mức độ yếu. Cấp cao các cơ quan bộ phận hoạt động như bình thường, tim và não điều khiển cơ thể, nếu mất đi một trong hai thứ đó sẽ tử vong. Nhưng tùy trường hợp, loại biến dị có những khả năng trời phú, có thể mọc lại cơ thể, ngay cả tim và não. Vậy nên mỗi loại đều có một cách tiêu diệt khác nhau, nếu không biết sẽ rất khó khăn. Gọi nó là zombie, đó là sinh vật bị nhiễm virus zombie, cơ thể biến đổi toàn bộ rồi chết dần. Một khi tim ngừng hoạt động, trong giây lát đập trở lại, lúc đó quá trình biến đổi hoàn tất và được gọi như vậy. Thế mới nói xác sống ở cái thế giới này cũng là một loài sinh vật đặc biệt. Bạch Thư cùng Marius tranh luận với nhau về việc ăn hay không ăn con thằn lằn này. Kết quả vua luôn thắng. Mặc dù hắn không cãi được, nhưng hắn lấy được. Bạch Thư trơ trẽn đem con quái vật to như cái xe buýt kia thu vào không gian. Phút chốc nơi này trở nên rộng rãi. Marius nói một hồi như đấm vào bịch bông, tức mình. Hừ, một cái, xoay người đi thẳng. Tôn Khả Khả, anh ta đi mất rồi kìa. Bạch Thư, không sao, đến bữa cậu ta sẽ quay lại thôi. Hắn mỉm cười vỗ vai Tôn Khả Khả. Được rồi, bây giờ mới là chuyện chính. Tôn Khả Khả, cô có muốn đồng hành với chúng tôi, với tư cách là đồng đội hay không? Tôn Khả Khả lần này nhìn rõ Bạch Thư lấy đồ ra từ trong không khí. Đây hẳn là kỹ năng của cậu ta, có lẽ trong tiểu thuyết gọi là chữ vật. Hắn lấy ra một tờ giấy A4 màu vàng cổ kính, chất liệu giấy cũng khá cũ mang phong cách phong kiến. Chưa chờ Tôn Khả Khả trả lời đã giành nói. Tôn Khả Khả, chào mừng cô đến với company của Hoàng đế Hắc Ám. Cô chưa có đồng ý mà. Còn nữa, Hoàng đế Hắc Ám là thế nào? Nghe kiểu gì cũng giống như mình sắp đi vào một công ty đen, vậy nhỉ? Cách chương.